Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965, chương 965, tra tấn. Cự phủ nam tử nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Lại cắn răng không rên một tiếng. Ngươi rất có cốt khí. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt ý vị thâm trường ý cười. Như là cự phủ nam tử loại này mạnh miệng người. Hắn trước kia gặp được không ít, nhưng vận dụng hình phạt về sau, không ai có thể gánh vác được, đều không ngoại lệ toàn bộ bàn giao. Tô Nghĩa không có để ý, ngược lại hướng còn lại người áo đen hỏi thăm, kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Các ngươi có hay không chính mình lời nhắn nhủ? Được nghe, một đám người áo đen tập thể trầm mặc. Rất tốt, ta thì yêu mến bọn ngươi dạng này xương cứng. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, mở ra lang gia giới, đem một đám linh sủng triệu hoán đi ra. Đã đối phương không chịu bàn giao, như vậy thì phải vận dụng hình phạt. Một đám linh sủng đều rất ưa thích làm loại chuyện này. Dứt khoát thì để bọn hắn hoạt động một chút tốt. Tô Nghĩa, ngươi không nói gần nhất không kêu gọi chúng ta sao? Thời gian ô cấu thú lệch ra cái đầu hỏi. Tô Nghĩa hôm qua mới nói qua. Hôm nay thì đem bọn nó kêu gọi ra. Chủ ý kẻ biến quá nhanh, Tô Nghĩa đưa tay chỉ một đám người áo đen. Nói ra, gần nhất xem các ngươi đều có chút áp lực. Dự định để cho các ngươi phóng thích một chút. Những người này thì giao cho các ngươi sửa chữa. Nhưng là không thể đánh chết. Thật sao? Được nghe, một đám linh sủng đều tinh thần tỉnh táo. Nhìn lấy người áo đen ánh mắt tràn đầy hào quang rừng rực. Động thủ đi, chớ ngẩn ra đó. Tô Nghĩa nhắc nhở, phần phật một chút. Chúng linh sủng đều tự tìm một tên người áo đen. Tấn công đi lên, Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Chuyển mà đi tới Lý Như Xương trước người. Lý sư tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. May mắn ngươi tới kịp thời. Lý Như Xương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nếu như không phải Tô Nghĩa kịp thời đuổi tới, bọn họ đều muốn nằm tại chỗ này. Không có việc gì liền tốt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó cha nhìn lên man tộc người tình huống. Tại chỗ man tộc nhiều người mấy đều mang thương tổn. May ra vẫn chưa thương tới sinh mệnh. Tô Nghĩa cho bọn hắn phân phát một chút thuốc chữa thương. Liền về tới tại chỗ. Đột nhiên, bên tai truyền đến Ngộ Không tiếng mắng chửi. Bảo ngươi cả ngày gian dạy ta. Bảo ngươi nói ta là phế vật. Lão tử thế nhưng là vạn yêu chi vương. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Lúc này Ngộ Không, một bên đạp một tên người áo đen. Một vừa hùng hùng hổ hổ. Xem ra uy phong lẫm liệt. Tô Nghĩa khẽ cau mày lên. Có chút hoài nghi Ngộ Không địch giả tưởng là không phải mình. Nghĩ đến điểm này, hắn hướng Ngộ Không hô. Ngộ Không, ngươi tại nói linh tinh cái gì đâu? Ngộ Không toàn thân run lên, mặt hướng Tô Nghĩa, ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ nhân, ta đang thẩm vấn hỏi hắn. Thật sao? Tô Nghĩa híp mắt, trong mắt lóe lên một vệt kỳ dị sắc thái. Liền tựa như xem thấu hết thảy. Là thật, Ngộ Không cổ co rụt lại, ngược lại hướng về người áo đen đạp một chân. Bảo ngươi đặc biệt không giao đại. Bảo ngươi gây chủ người sinh khí. Đánh chết ngươi. Người áo đen bị đạp mặt mũi bầm dập. Ánh mắt bên trong lộ ra sinh không thể yêu chi sắc. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Không có lý không hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút sau. Rốt cục có một tên người áo đen chịu không được loại này cường độ cao tra tấn. Quát ầm lên. Đừng đánh nữa. Ta nói. Đều dừng tay. Tô Nghĩa hô một cuống họng. Nhất thời, một đám linh sủng đều dừng động tác lại. Trương Bảo, ngươi quên môn quy rồi. Ngươi dám nói ra, tông môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cự phủ nam tử tức giận hướng nói chuyện tên kia người áo đen gào thét một tiếng. Chấp sự đại nhân, đến loại tình trạng này. Nói cùng không nói không có khác nhau. Trương Bảo mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn xem như suy nghĩ minh bạch, nói hay không đều sẽ chết, còn không bằng thiếu thụ điểm tra tấn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.